từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, tôi luôn hy vọng có người mang đến sự ấm áp. Tôi cần có người yêu thương tôi, trong lúc tôi khó khăn nhất, cha tôi đã xuất hiện, ông ấy nhận nuôi tôi, là ông ấy đã mang lại hy vọng cho tôi. Mộ Văn, cho dù cô nghĩ như thế nào, ở trong lòng tôi, cha tôi là người cha tốt nhất trên thế giới này, vì ông ấy, tôi sẽ làm những chuyện mà mình không muốn. Mộ Văn nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, cô ta lạnh nhạt nói, Tiểu Ngọc, đó là chuyện riêng của cô, tôi không muốn hỏi đến. Như cô vừa nói đó, cô cần tình thương của cha, cần có người quan tâm, Thái Duyệt cho cô những thứ đó. Vì thế, Thái Duyệt là người quan trọng nhất của cô. Những chuyện này tôi có thể lý giải, cũng có thể thông cảm. Nhưng mà những thứ đó có liên quan gì đến tôi, cho dù tôi có tức giận hay không, đó đều là chuyện đã qua rồi. Cô gọi điện thoại cho tôi là để tìm Tiểu Cửu. Bây giờ tôi nói cho cô biết, Tiểu Cửu không ở chỗ của tôi. Có lẽ cậu ấy đã về nhà nghỉ rồi. Anh ấy còn chưa về. Thái Tiểu Ngọc nói, Mộ Văn, tôi biết bây giờ chị đang rất tức giận, nhưng tôi chỉ muốn biết Tiểu Cửu có ở chỗ chị không. Thái Tiểu Ngọc, tôi đã nói với cô rồi, Tiểu Cửu không ở chỗ của tôi. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ lừa cô sao? Mộ Văn uống một ngụm rượu vang, cô nói vào trong điện thoại, cô Tiểu Cửu ở với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy đi nơi nào, làm cái gì cô cũng không biết sao? Mộ Văn nói ra những lời này, Thái Tiểu Ngọc trầm mặc một lát, nói, trước kia anh ấy chưa bao giờ tức giận với tôi, anh ấy luôn nghe lời tôi, càng không bao giờ đi lâu như vậy mà không vậy, tôi tưởng là anh ấy chỉ tức giận nhất thời, sẽ nhanh nguôi giận thôi, nhưng tôi thật không ngờ, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa về. Mộ Văn, tôi cảm thấy từ lúc cô xuất hiện, Tiểu Cửu bắt đầu thay đổi, thậm chí anh ấy còn chĩa súng vào tôi. Vì sao? Rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy? Vì sao anh ấy lại thành ra như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, 1, lêu lổng ở bên ngoài. 1, Mộ Văn cầm điện thoại, nghe Thái Tiểu Ngọc ở đầu dây bên kia chất vấn mình. Mộ Văn không lên tiếng, chờ cho Thái Tiểu Ngọc nói xong, Mộ Văn mới cười lạnh nói, Tiểu Ngọc, sao cô lại hỏi tôi? Những lời này có lẽ cô nên hỏi chính mình thì hơn. Tự hỏi chính mình. Thái Tiểu Ngọc không rõ ý của Mộ Văn, cô hỏi, tự hỏi cái gì? Cô đã từng nghĩ tới chưa? Tại sao Tiểu Cửu lại muốn nổ súng với cô? Tại sao cậu ấy lại rời đi? Mộ Văn hỏi ngược lại, anh ấy làm vậy vì sự xuất hiện của chị, anh ấy thích chị. Thái Tiểu Ngọc vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy Mộ Văn bẩy cười. Tiếng cười của Mộ Văn khiến cho Thái Tiểu Ngọc càng thêm nghi hoặc. Cô ta hỏi, chị cười cái gì vậy? Tôi cười cô đều đến lúc này, cô vẫn còn chưa rõ rốt cuộc Tiểu Cửu nghĩ gì. Tiểu Cửu thật sự rất đáng thương, cậu ấy luôn luôn hy sinh thầm lặng, nhưng vẫn không làm người khác coi trọng. Tôi thừa nhận, tôi rất tàn nhẫn, nhưng cô còn tàn nhẫn hơn. Tiểu Cửu ở bên cạnh cô lâu như vậy, cậu ấy không cãi nhau với cô. Không phải là cậu ấy không dám, mà là cậu ấy không muốn mất đi cô. Khi đó cậu ấy cầm súng chĩa vào cô, không phải vì cậu ấy thích tôi, đó là vì cậu ấy không muốn mất tôi. Trong lòng cậu ấy chỉ hy vọng hai chúng ta có thể sống thật tốt. Điều cậu ấy coi trọng nhất chính là tình cảm của chúng ta trong quá khứ, tới bây giờ mà cô vẫn không hiểu. Thái Tiểu Ngọc, cô nói xem, có phải là cô quá ngốc không? Cô chỉ thấy được ơn dưỡng dục của Thái Duyệt, lại không để ý đến Tiểu Cửu luôn luôn ở bên cạnh cô. Mộ Văn nói ra những lời này, đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. Mộ Văn cũng không nói tiếp, chờ Thái Tiểu Ngọc lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Thái Tiểu Ngọc mở miệng. Mộ Văn, chị có thể nói cho tôi biết Tiểu Cửu ở chỗ nào không? Tôi gọi điện thoại, anh ấy không nghe máy, tôi thật sự rất lo lắng. Trước kia tôi đã không coi trọng anh ấy, từ giờ tôi sẽ không thế nữa. Tôi nhất định sẽ chiếu cố đến anh ấy, ít ra sẽ không nói những lời kiểu đó nữa. Tôi không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy muốn quên quá khứ, bắt đầu cuộc sống thực sự của mình. Cậu ấy chưa từng nói với tôi cậu ấy sẽ sống như thế nào, cô có biết không? Mộ Văn hỏi. Thái Tiểu Ngọc dừng lại một lát rồi mới lên tiếng. Anh ấy từng nói với tôi là anh ấy muốn sống trong một nông trang, sống một cuộc sống thật đạm bạc an nhàn. Tôi không biết anh ấy sẽ đi đâu. Thái Tiểu Ngọc nói đến đây còn bổ sung. Tôi thật sự không biết chuyện sẽ thành ra thế này. Nếu biết trước thì tôi tuyệt đối không nói như vậy. Tôi sẽ nói với Tiểu Cửu. Tôi thật sự rất quan tâm đến anh ấy. Tôi không thể nào rời xa anh ấy được. Nói mấy câu này để làm gì chứ? Cô không cảm thấy nói mấy thứ này với tôi không có tác dụng gì sao? Mộ Văn nghe đến đây, hừ lạnh nói. Thái Tiểu Ngọc, tôi không biết rốt cuộc quan hệ giữa cô và Thái Duyệt là như thế nào. Nhưng không thể nghi ngờ, ở trong mắt Tiểu Cửu, tay Thái Duyệt đó không phải dạng tốt lành gì. Cậu ấy ở lại, chỉ vì muốn bảo vệ cô. Thật ra, cô đã làm cho cậu ấy khó xử. Hiện giờ, cậu ấy đã buông tha. Cô có thể đi làm những chuyện mình thích rồi. Không ai có thể ngăn cản cô nữa. Về phần tôi, cô yên tâm. Tôi sẽ không xung đột chính diện với cô đấy. Mộ Văn, chúng ta còn có thể là bạn không? Thái Tiểu Ngọc hỏi. Chúng ta vẫn luôn là bạn. Chỉ tiếc là, Tiểu Tam Nhi năm xưa đã chết rồi. Mộ Văn nói. Thái Tiểu Ngọc, cô hãy nghĩ cho kỹ. Có thể cô sẽ tìm được Tiểu Cửu đấy. Tôi nhìn ra được, Tiểu Cửu vẫn không muốn rời xa cô. Thái Tiểu Ngọc không nói gì nữa. Mộ Văn cúp máy, cầm lấy chai rượu, rót thêm nửa ly nữa. Mộ Văn cảm thấy tức cười, dường như là mình nói lại y nguyên những gì Diệp Lăng Phi nói với mình cho Thái Tiểu Ngọc nghe. Mộ Văn uống một ngụm rượu vang, chờ điện thoại của thủ trưởng. Khi điện thoại đổ chuông, Mộ Văn biết rõ cô có thể hành động được rồi. Chuyện lẻn vào chỗ này đối với Diệp Lăng Phi mà nói không khó. Nếu đổi lại là Diệp Lăng Phi trước kia, nó lại càng là dễ dàng. Nhưng bây giờ ô rõ ràng tố chất thân thể của hắn đã kém đi, làm sao mà sánh được với Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm cảm thấy may mắn, lần này dẫn theo Tôn Hổ đến đây. Nếu không thì cái chuyện bò bò trốn trốn này chắc hắn không thể chịu được. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới giá thú năm đó lợi hại hơn giá thú bây giờ rất nhiều, giá thú bây giờ tối đa chỉ là một con giá thú bị nhổ hết nanh vuốt, ngoại hình thì vẫn không thay đổi mấy, nhưng uy phong đã sớm không còn như xưa. Diệp Lăng Phi thầm cười, xem ra đã quen với cuộc sống an nhàn trong đô thị, khó có thể làm quen lại với những việc có hệ số nguy hiểm cao thế này. Số bảo vệ ở trong trụ sở huấn luyện có lẽ không nhiều lắm, đều ở bên ngoài, ở tận trong cùng là một tòa nhà nhỏ hai tầng, ẩn ở trong rừng. Vừa rồi Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ nhìn thấy ngọn đèn được phát ra từ chính chỗ đó, Tôn Hổ đi đến gần căn nhà đó, xác nhận ở trong này có bốn người. Điều này đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi không tin Thái Duyệt lại không phái người trông coi chỗ này. Bề ngoài Thái Duyệt tỏ ra mình là một giáo sư lịch sử bình thường, nhưng chẳng ai có thể ngờ, đằng sau bộ mặt đó Thái Duyệt lại là một con buôn cổ vật điên cuồng, mà kiểu buôn bán cổ vật của lão lại không giống những người buôn cổ vật khác. Thái Duyệt tự mình trộm mộ, sau đó buôn lậu những thứ đồ cổ trộm được ra nước ngoài, như vậy thì những thứ đồ cổ đó ở trong nước người ta không thể nào điều tra được, Thái Duyệt cũng không cần lo lắng bị cảnh sát chú ý đến. Từ trước tới giờ, Thái Duyệt luôn làm như vậy, không xảy ra chuyện gì. Lần này, nếu như không phải Thái Duyệt có liên quan đến Cửu Long Triều Thánh, chắc Thái Duyệt vẫn không việc gì. Nhưng vấn đề là Thái Duyệt lại có dính dáng đến Ngọc Bội, cho nên mới bị người ta điều tra. Thủ hạ của Thái Duyệt không chỉ có hai người Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc. Nếu như chỉ có hai người này, Thái Duyệt cũng không thể nào âm thầm buôn lậu ra nước ngoài. Sau khi Tôn Hổ báo cáo lại tình hình của tòa nhà hai tầng cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, sau đó ra hiệu cho Tôn Hổ, ý muốn nói là cố gắng đánh ngã thôi. Bốn người ở bên trong, không rõ ràng thân thủ mấy người đó như thế nào, chỉ có điều, chuyện này không làm khó được Tôn Hổ. Tôn Hổ đứng dưới tòa nhà hai tầng, anh ta quan sát địa hình, dùng cả tay cả chân, tay không leo đến chỗ cửa sổ tầng 2. Ở bên ngoài chỗ cửa sổ đó không có rào, Tôn Hổ đã leo lên ban công. Diệp Lăng Phi đứng ở gần ngôi nhà, trước kia những chuyện như thế này phần lớn là hắn phải làm, nhưng bây giờ đã có Tôn Hổ, Diệp Lăng Phi không cần tự mình động thủ nữa, hắn ngược lại an nhàn thoải mái. Diệp Lăng Phi rất tin tưởng bản sự của Tôn Hổ. Hắn tin tưởng Tôn Hổ có thể xử lý gọn gẽ mấy tên kia. Hắn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, chợt nghe thấy cửa chính của tòa nhà bị mở ra. Sau đó, Tôn Hổ đứng tại lầu ở chỗ cửa ra vào lấy tay ra hiệu với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hiểu điều này có nghĩa là Tôn Hổ đã đắc thủ rồi. Hắn bước nhanh vào trong tòa nhà, sau đó đóng cửa phòng lại. Bên trong phòng khách ở tầng 1 có 2 tên đã ngất đi. Ở trong phòng vệ sinh tầng 1 có 1 tên, tên còn lại ở tầng 2. Tổng cộng 4 người, Tôn Hổ xử lý gọn gàng. 3 người bị anh ta đánh bất tỉnh, chỉ có 1 người vẫn còn tỉnh táo. Nhưng hắn đã bị Tôn Hổ bịt kín mắt, trói chặt 2 tay. Căn bản không thể nào nhìn thấy được diện mạo của Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng về Tôn Hổ. Đây mới là một thủ đoạn thực sự của bộ đội đặc chủng, không để lại dấu vết. Cho dù tên kia hoàn toàn tỉnh táo cũng không biết được thân phận của người đã tập kích là. Diệp Lăng Phi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt tên kia, hỏi, nhà ngươi làm gì ở đây vậy? Tôi là bảo vệ, tôi làm việc ở đây. Nghe gã đó nói như vậy, Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, bảo, ngươi coi ta là đứa trẻ nít lên ba hả? Làm việc ở đây, đúng là buồn cười. Ngươi đã không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Thái Duyệt giấu số cổ vật ở đâu. Tôi không biết. Người đàn ông kia đáp. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói, ta biết là nhà ngươi sẽ nói như vậy mà. Không sao, ta không thiếu thời gian, ta sẽ chậm rãi chơi với ngươi. Không biết ta cho nha ngươi chảy máu từ từ sẽ hậu quả gì. Ta thật sự chưa thử qua. Bây giờ ta muốn xem ngươi sẽ đến gần cái chết như thế nào đây. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi cũng lấy thế đao kình ra, cầm ở trong tay. Diệp Lăng Phi đặt thế đao kình lên mặt gã kia, hỏi, nhà ngươi có chịu nói hay không đây? Tôi nói. Nói cái gì chứ? Tôi không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, 2, lêu lổng ở bên ngoài. Hai, đến tận lúc này, gã kia vẫn không chịu nói. Diệp Lăng Phi không chút do dự kéo lê con dao trên mặt gã kia một đường. Sau một đao đó, gã kia đã kêu la thảm thiết. Hắn đâu có thể Diệp Lăng lại làm như vậy, thật sự không hề nương tay. Diệp Lăng Phi lại đưa con dao lên mặt gã, sống dao lạnh buốt, cái lạnh như truyền đến từng dây thần kinh của gã kia. Diệp Lăng Phi khẽ cười, nói, lần này lại thêm một dao ở đây nhé. Lát nữa sẽ đến hạ thân của nhà ngươi, ta thực sự rất chờ mong một màn này. À, ta lại quên mất một chuyện, ngươi chết, còn có người khác, luôn có người thông minh hơn ngươi, đến lúc đó. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, gã lập tức lên tiếng, tôi nói, van anh không nên cắt chỗ đó, tôi xin nói. Diệp Lăng Phi cười nói, sớm phải như vậy rồi chứ, ta rất ưa thích tính cách của ngươi, nói đi. Nói hết những gì ngươi biết. Gã đàn ông đó nói hết những gì hắn biết ra. Thứ Diệp Lăng Phi quan tâm chính là nơi cất giữ cổ vật của Thái Duyệt. Dựa theo những gì mà gã kia khai, đi đến tầng 2 căn phòng bị khóa xa nhất về phía Tây, chìa khóa ở trong tay Thái Duyệt. Gian phòng đó chỉ có Thái Duyệt mới có thể ra vào. Nhưng chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói, cũng không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi nhìn Tôn Hổ, chỉ thấy Tôn Hổ giơ chân lên đạp một cái. Huỵch một tiếng, cánh cửa đó đã bị đạp ra. Trong căn phòng chỉ có một cái tủ, ngoài ra không có vật dụng trong nhà nào khác. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ hai người đi đến trước cái tủ kia. Tôn Hổ đẩy mạnh, cái tủ bị đẩy sang một bên, lộ ra một cánh cửa khác. Cánh cửa đó cũng đã bị khóa. Tôn Hổ cầm lấy khẩu súng lục, bắn vào cái khóa. Bụp một tiếng, cái khóa đã đứt rời ra. Tôn Hổ kéo cảnh cửa ra, để lộ bậc thang đi xuống bên dưới. Tôn Hổ đi xuống trước. Sau khi xác nhận không nguy hiểm, Diệp Lăng Phi mới bước xuống. Đây là tầng hầm có diện tích rất lớn. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm có rất nhiều cổ vật. Diệp Lăng Phi không có hứng thú với mấy thứ cổ vật này. Hắn chỉ muốn tìm được miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Chỉ có điều, muốn tìm được một miếng ngọc bội trong cả đống cổ vật dễ như vậy sao? Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết, Sau khi Mộ Văn gọi điện thoại cho cấp trên của cô ta thì sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Hắn cần phải tìm ra thật sớm. Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy không an lòng với Mộ Văn. Mộ Văn chấp hành nhiệm vụ theo mệnh lệnh. Diệp Lăng Phi không biết Mộ Văn có rửa theo mệnh lệnh của cấp trên lấy ngọc bội đi không. Diệp Lăng Phi vẫn phải đề phòng Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nghĩ miếng ngọc bội đó rất quan trọng đối với Thái Duyệt. Có lẽ là nó được để ở chỗ Thái Duyệt cho rằng là nơi an toàn nhất. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ đi thẳng về phía trước. Mới phát hiện ở dưới chân hắn có cái gì đó lồi lên. Chỗ đó rất khó phát hiện. Nếu không phải Diệp Lăng Phi đi đến đó rồi dừng lại thì sẽ không phát hiện ra được. Tôn Hổ ngồi xổm xuống. Chỗ lồi đó là một viên gạch chưa được lát bằng như cái khác. Nếu như đã lát bằng hoàn toàn thì cả sàn phòng phẳng lì. Căn bản không phát hiện ra được. Có thể là lúc đi quá vội vàng, thế cho nên không đặt bằng hoàn toàn viên gạch, do đó khiến cho Diệp Lăng Phi phát hiện ra bí mật ở trong đó. Viên gạch kia được nhấc ra, để lộ ra một cái nút ở bên trong, Tôn Hổ lại ấn cái nút xuống, liền nghe thấy những tiếng uỳnh uỳnh, mặt tường phía tây lộ ra một khoảng trống. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn thật không ngờ lão già Thái Duyệt này lại bỏ ra không ít công sức, còn làm nhiều cơ quan như vậy. Nếu như không phải mình vô tình phát hiện ra viên gạch bị lồi lên đó, hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra ở đây còn có cơ quan như vậy. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ bức tường, nhìn một chút, phát hiện ra đó là một mật thất được che giấu kỹ càng. Chỉ là, khiến Diệp Lăng Phi phải thất vọng, bên trong không có ngọc bội gì cả. Trong mật thất to như vậy, chỉ có một ống đựng quyển, sách hay tranh đóng lại để gấp mở kiểu xưa. Bên ngoài cái ống đựng quyển đó được dán băng dính chằng chịt. Xem ra Thái Duyệt rất quý vật này, nếu không thì Thái Duyệt cũng sẽ không để nó ở trong này. Diệp Lăng Phi cũng không biết vật này là cái gì, nhưng lần này hắn không có thể tìm được ngọc bội, cũng không thể về tay không được. Diệp Lăng Phi thuận tay cầm lấy cái ống đựng quyển đó, gọi Tôn Hổ, chúng ta đi. Diệp Lăng Phi khôi phục lại nguyên dạng cho cơ quan, hắn và Tôn Hổ hai người theo đường cũ trở lại xe. Diệp Lăng Phi không vội vàng mở cái ống đựng đó ra xem bên trong là cái gì. Hắn để nó ở ghế sau, lấy thuốc lá ra, cùng Tôn Hổ hút thuốc ở trong xe. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Diệp Lăng Phi mới nói với Tôn Hổ, Tôn Hổ, chúng ta quay về đi, nếu như vận khí tốt, trên đường về còn có thể gặp được xe cảnh sát đó. Tôn Hổ không rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi, chuyện này và xe cảnh sát lại có liên quan gì? Chỉ là Tôn Hổ không hỏi, anh ta không hỏi ba cái chuyện này. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế phụ lái, Tôn Hổ lái xe, kỹ thuật rất tốt. Khoảng chừng 20 phút sau, 7-8 chiếc xe lái qua trước mặt. Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn những chiếc xe đó, rồi hắn nở nụ cười. Diệp Lăng Phi có thể khẳng định Mộ Văn nhất định đang ngồi trong một chiếc xe trong đoàn xe này. Tốc độ của Mộ Văn chậm hơn rất nhiều so với dự tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Mộ Văn sẽ đến rất sớm, nhưng không ngờ Mộ Văn lại tới trễ như vậy. Diệp Lăng Phi đã tắt máy, đến lúc này, Diệp Lăng Phi mới bật máy lên, vừa mới bật máy lên, hắn thấy tin nhắn nhắc nhớ của Bạch Tình Đình. Ngoài ra Mộ Văn cũng đã gọi điện thoại cho hắn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi. Lúc này có lẽ Bạch Tình Đình đã đi ngủ. Diệp Lăng Phi vốn không định gọi điện thoại, nhưng hắn lại lo lắng Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi cầm di động cân nhắc hồi lâu, mới quyết định gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Nếu không thì Diệp Lăng Phi sẽ cảm thấy không yên tâm. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, bấm gọi cho Bạch Tình Đình. Điện thoại đổ chuông 7-8 hồi, Bạch Tình Đình mới nghe máy. Alo, ai đấy? Giọng nói của Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng, đã rạng sáng rồi. Bạch Tình Đình đang ngủ say, bị cú điện thoại này của Diệp Lăng Phi đánh thức. Cô không xem là ai gọi tới, mơ mơ màng màng hỏi. Bà xã, là anh đây. Giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên bên tai Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói, vừa nãy anh tắt điện thoại, bây giờ mới bật máy lên. Bà xã, em tìm anh có chuyện gì không? Không có gì đâu. Bạch Tình Đình nói với giọng ngái ngủ, ông xã, anh đi ngủ sớm một chút đi, em cũng đi ngủ. Bạch Tình Đình nói xong để điện thoại xuống, nằm ở trên giường. Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu hai người nằm ở hai bên Bạch Tình Đình, Giường của Trương Lộ Tuyết rất lớn, nằm ba người cũng không thành vấn đề. Đùi của Vu Tiêu Tiếu gác lên đùi Bạch Tình Đình, tư thế ngủ Vu Tiêu Tiếu rất bất nhã, thích chồng mông lên mà ngủ. Bạch Tình Đình vừa mới nằm xuống không đầy 10 giây, bỗng nhiên cô ngồi bật dậy. Vu Tiêu Tiếu đang đặt tay vòng qua ngực bị Bạch Tình Đình làm cho hoảng hồn. Cô mơ mơ màng màng hỏi, chị làm sao vậy? Anh ấy không ngủ ở nhà. Bạch Tình Đình tỏ vẻ rất khẩn trương. Cô nói, chị nghi tôi hôm nay anh ta lại lêu lổng ở bên ngoài rồi. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này, Vu Tiêu Tiếu lập tức tỉnh táo lại. Cô cũng ngồi dậy. Lúc ngủ, cô không mặc áo ngực. Bộ ngực hình búp măng ngạo nghễ vươn thẳng. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là con gái. Vu Tiêu Tiếu cũng không có gì phải ngượng ngùng. Cô nói, chị hoài nghi anh rể ra ngoài chơi sao? Chị còn nghe thấy cả tiếng xe. Bây giờ anh ấy vẫn đang ở bên ngoài. Em bảo anh ấy có thể làm gì chứ? Bạch Tình Đình cố gắng hạ thấp giọng. Cô lo lắng sẽ đánh thức Trương Lộ Tuyết. Nhưng vừa rồi chuông điện thoại đã vang lên hồi lâu. Trương Lộ Tuyết đã sớm tỉnh lại. Chỉ là cô còn giả bộ ngủ, không mở mắt ra mà thôi. Trương Lộ Tuyết muốn giả bộ nằm ngủ, nhưng không giả bộ được nữa. Cô đưa tay bật đèn ngủ đầu giường, ngọn đèn phát ra ánh sáng êm dịu. Trương Lộ Tuyết cũng ngồi dậy, nói, Tình Đình, có phải là cậu lại cả NGH? Chỉ là Trương Lộ Tuyết không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ an ủi, Tình Đình, theo mình nói không chừng anh ấy đi uống rượu với bạn rồi, đàn ông mà. Đi ra ngoài chơi cũng không có gì đáng trách. Cậu không cần phải lo lắng như thế. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.